Hai bàn chân không tì tay cửa sổ, tôi đợi vườn cây hoa lá hiện hình. Ánh sáng chưa về nhưng trong lòng đêm thâu, tôi biết em còn đó trong lòng đêm thâu, hay trong lòng bão la nhận thức. Từ bao giờ em vẫn là duyên sở duyên, lát nữa bình minh về em sẽ thấy cả em cả chân trời hồng và cả màu trời xanh biếc mênh mang vời vời đều biểu hiện trong lòng mặt tôi. Xanh nghĩa là xanh cho ai, hồng nghĩa là hồng cho ai, nghiêng mình trên dòng nước trong. Em hỏi hiền hữu ca lời duy nhất nhiệm màu. Tôi bỗng mỉm cười hồn nhiên trước đêm sâu, hồn nhiên trinh bạch tôi biết vì tôi còn đây nên em còn đó. Và hiện hữu em trở về bừng tỏa nơi nụ cười huyền diệu của đêm nay. Sải tay tôi bơi đi bình yên trong dòng suối trong im lặng, tiếng nước thì thầm bên tai mãi. Tôi ngửa mặt nhìn trời cao, đầu tôi gối sông. Còn kia, đúng rồi, mây trắng trời xanh. Sao sạc là thu trong rừng cây. Và ngật ngây hương thơm của cỏ rơm đồng nồi, kia ngồi sao khuya đưa lối. Cho tôi trở về, tôi biết là em còn đó vì tôi còn đây. Vòng tay nhận thức vô lượng do tuần, nối liên diệt sinh năng sợ. Và tôi đã thấy trong lòng đêm thâu, hay trong lòng Bảo La nhận thức. Của em cũng như của vườn hoa lá, tôi đã từ bao giờ vẫn là duyên thân sở duyên. Diệu hữu ca lời chân không màu nhiệm, đêm thâu còn đang nguyên vẹn. Âm thanh hình bóng em về tràn đầy nơi hiện thể, bởi vì đêm nay thì tay trên cửa sổ và chân không trên nền đất mát, tôi còn đây đang hiện hữu cho em. Sáng trăng sáng cả vườn tre, một căn nhà lá đi về có nhau. Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thi đỗ khoa này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Kẻo không rồi chúng bạn cười rằng tôi nhan sắc cho người say sương. Tôi thường khuyên sớm khuyên trưa, ăn trưa thì đổ thì chưa đồng phòng. Một quan là 600 đồng, chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi. Chồng tôi thi đỗ Vĩnh Quy, hai bên có lính hầu đi đẹp đàng. Tôi ra đón tận cổng làng, chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem. Đêm nay mới thật là đêm, ai đem trăng rải lên trên vườn chàng. Kính thưa đại chúng, có cái ông đó, ông ấy lái xe từ Sài Gòn đi về Lục Tỉnh. Và ông bị tai nạn. Cái ông đó còn trẻ, ông lái xe một mình về Lục Tỉnh. Và nửa chừng ông bị tai nạn. Trong cái gia đình, sống ở cái miền quê, có cơ hội cứu ông ta, đem ông ta về nhà để chăm sóc. Và cuối cùng thì ông ta làm quen và cưới một cái cô con gái ở trong gia đình đó. Hình như cô đó tên là cô Hồng. Cái gia đình đó ngày xưa cũng là ở Sài Gòn. Nhưng mà sau vì cái lý do gì đó bỏ Sài Gòn đi về miền quê sống. Và hai vợ chồng có 5 đứa con, 5 đứa con gái. Có lẽ là lúc ban đầu thì họ chỉ muốn có 2 đứa hoặc 3 đứa thôi. Và họ cũng hy vọng rằng trong số những đứa con của họ có 1 đứa con trai ít nhất. Nhưng mà sự thật xảy ra cho họ là đứa đầu lòng là con gái, rồi đứa thứ hai cũng con gái, rồi đứa thứ ba cũng con gái. Ở Việt Nam á, ngày xưa là người ta thích sanh con trai nhiều hơn con gái. Có câu gọi là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tức là 1 đứa con trai cho là đã có rồi và 10 đứa con gái chưa cho là đã có. Tại vì có con trai thì mới có người nối dõi sự nghiệp tông đường. Và vì vậy cho nên sinh con trai là cái tin rất là mừng. Ngày Tết họ chúc mình sinh con trai. Và nếu có sinh con gái thì later on cũng được. Chúc ông bà đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Và như vậy thì cái người đàn bà kia phải sản xuất rất quá nhiều. Mỗi năm 2 đứa. Một đứa đầu năm, đứa cuối năm thì quá mệt. Ba đứa con gái của cặp vợ chồng nào tên là Hương Hồng Hoa. Hương Hồng Hoa có 3 chữ hát. Thì nghĩa là, thì hai ông bà nghĩ là 3 đứa là đủ rồi. Ai dè bà cho ra 1 đứa thứ 4 nữa. Rồi cuối cùng cho ra 1 đứa thứ 5 nữa. Vì vậy cho nên ông phải đặt thêm Hương Hồng Hoa thơm quá. Hương Hồng Hoa quá thơm. Và khi mà anh chàng luật sư ở Sài Gòn mà bị tai nạn ở trước cửa nhà của gia đình đó, thì 5 cô con gái có cơ hội để chăm sóc anh chàng đó. Và cô nào cũng yêu anh chàng hết. Và rốt cuộc thì hình như anh chàng chấm cái cô thứ hai là cô Hồng. Đây là một cuốn tiểu thuyết của tác giả tên là Bình Nguyên Lộc. Thầy đọc xưa lắm rồi, thành ra thầy không có nhớ rõ. Nhưng mà nhớ được tên 5 cô đó cũng giỏi rồi. Hương Hồng Hoa quá thơm. Và hình như sau đó thì anh ta chấm cái cô mà anh cho là đẹp nhất đó, là cô Hồng. Và hình như khi mà anh đi mua quà thì anh phải mua quà cho cả năm cô. Nhưng mà riêng cái cô Hồng thì trong món quà là có một cái, anh mua một cái nhà tranh nhỏ xíu. Và anh để vào trong đó, trong cái nhà tranh đó, một cái nữ trang rất là đắt bằng vàng. Đó là một trái tim bằng vàng, sâu chuỗi vàng để cô ta đeo. Nhưng mà ở trong đó người ta không có thấy. Thành bốn cô kia tưởng là cái quà Hồng không có sang bằng quà của mình. Nhưng mà kỳ thực ở trong đó nó có một cái trái tim vàng. Ngày xưa người ta thường nói là một mái nhà tranh, một trái tim vàng là cái giấc mơ của các cô thiếu nữ ngày xưa. Ngày xưa những người con trai và những người con gái lớn lên đó, họ cũng có những giấc mơ. Mà giấc mơ của họ nó không có giống những giấc mơ của những người con trai và những người con gái của thời mình. Rất là khác. Bây giờ đây thì trong xã hội của chúng ta, những cái thương gia, những businessman là những người có quyền lực rất nhiều. Nhiều khi có quyền lực hơn cả những nhà chính trị. Nhưng mà ngày xưa thì xã hội nó chia làm bốn giai cấp. Và giai cấp thương gia, tức là người buôn bán, nó là giai cấp chót. Ban đầu là giai cấp nho sĩ, tức là trí thức, gọi là sĩ. Sĩ rồi đến mới nông, nông rồi mới công, công rồi mới thương. Sĩ, nông, công, thương. Sĩ tức là những người trí thức. Les lettrés. Intellectuals. Rồi nông tức là farmers, là những người làm ruộng. Còn đứng thứ hai lần, chứ không phải đứng chót. Và thứ ba là công, tức là người công nhân. Và thứ tư là những người đi buôn bán. Vì vậy cho nên cái địa vị của những người đi buôn bán ngày xưa là rất là thấp. Nhưng bây giờ trật tự nó đảo ngược lại. Những thương gia, những nhà dân thương bây giờ lại là những người giàu nhất và có quyền nhiều nhất. Thì ngày xưa hai cái giai cấp đầu là giai cấp sĩ và nông. Một là mình có nhiều ruộng, mình giàu. Hai là mình được làm quan, trí thức thì được làm quan. Thành ra họ nói là nhất sĩ nhì nông, nhất sĩ nhì nông. Tức là thứ nhất là những cái giai cấp trí thức học trò. Thứ hai là giai cấp nông dân làm ruộng. Thì ai cũng nói như vậy. Nhưng mà vừa gặp phải những cái thời đói kém á, thì trí thức đói và nông dân không có đói. Cho nên ở Việt Nam mới có câu tục ngữ là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Ai cũng biết câu đó hết. Và tuy vậy, nhưng mà cái giấc mơ của người con trai là làm sao đi học và đi thi và đậu và được làm quan. Đó là giấc mơ của tất cả những con trai của cách đây được chừng 70 năm, 80 năm. Và giấc mơ của những người con gái là làm sao cưới được cho được một trong những người con trai đó, những người con trai nho sĩ mà sau này ra làm quan. Khi người Pháp tới Việt Nam, họ có lập trường cao đẳng, một trường đại học đầu tiên ở Hà Nội, thì những anh chàng mà học xong trung học mà vô học trường cao đẳng, tức là đại học, và là những anh chàng có tương lai nhiều nhất. Anh làm sinh viên trường cao đẳng là anh là đối tượng của sự ngưỡng mộ của các quốc cô rất là nhiều. Cho nên cái thời đó thầy nhớ có cái câu là phi cao đẳng bất thành phu phụ, tức là em chỉ muốn cưới một anh chàng cao đẳng thôi, Nếu anh chàng khác thì anh giàu bao nhiêu anh em cũng không có muốn, là phi cao đẳng bất thành phu phụ. Năm 1930-40 mà còn như vậy đó, thì phải biết rằng là cái ước mơ xưa nó sống rất là lâu. Đây là một bài thơ của Bàng Ba Lân và Anh Thơ, nói về giấc mơ của cái cô gái đó. Anh ta không có mơ là một bà vợ của một người giàu, có bao nhiêu ruộng, có bao nhiêu bò. Chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì cái bút cái nghiên ăn đồ. Ăn đồ tức là ăn học trò, bây giờ mình gọi là sinh viên ăn đồ. Cô Mỹ thôn Ngô Xá, mình tơ ống dịu dàng, nhưng vì ai cũng mến, khen tươi đẹp nhất làng. Nổi tiếng là người đẹp ở trong làng. Trai tơ khắp huyện mơ màng, cày bao mối lại qua nàng xe duyên, người nào cũng muốn cưới cô hết. Có lẽ còn bỡ ngỡ cô chưa vừa lòng ai, hay gương lòng chớm nở thầm in bóng một người. Chắc là cô có để ý một người nào đó. Thì người đó là ai thì tác giả mới tiết lộ cho mình. Lòng yêu riêng gửi xóm đoài West Hamlet. Lòng yêu riêng gửi xóm đoài, có chàng trai trẻ áo dài ngâm thơ. Thành ra cái chàng tuổi trẻ mà ngâm thơ hay, đó là đối tượng của các cô ngày xưa. Và người sinh viên ngày xưa luôn luôn là mặc áo dài, và người thì ốm yếu chứ không có lực lượng như là các anh nông dân. Ở trong làng người ta thường chê nó là dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Đó là 8 chữ để mà diễn tả cấp người của người sinh viên. Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Kỳ thực không phải nằm đâu, nằm nó đọc sách đó. Thì ngồi đọc sách một hồi mệt rồi nằm cũng phải đọc sách. Các ngày cứ ôm lấy cuốn sách mà học. Tại vì cứ mỗi 3 năm mới có một khóa thi. 3 năm mới có một khóa thi. Và khi mà mình thi đầu thì mình có cơ hội được làm quan. Cho nên công việc của anh chàng là chỉ học thôi. Và nếu anh chàng cưới vợ thì vợ phải đến lo đến nuôi chồng, để chồng thi đầu. Và trong khi làm việc cực khổ để nuôi chồng thì mình cũng nuôi cái giấc mơ của mình, sau này mình làm bà lợn. Có lẽ còn bỡ ngỡ cô chưa vừa lòng ai, hay gương lòng chớm nở thầm in bóng một người. Lòng yêu riêng gửi xóm đoài, có chàng trai trẻ áo dài ngắm thơ. Sinh viên ngày xưa mặc áo dài, chứ không mặc t-shirt như bây giờ. Ngõ tre cô chậm bước, ngõ tre cô chậm bước, nghe giọng ngâm vỗ về. Anh chàng đọc sách và ngâm thơ, anh chàng đi học trường địa phương, và anh chàng nổi tiếng là học trò giỏi. Thầy giáo khen, các bạn khen là anh này thế nào cũng thi đầu. Và cô biết như vậy. Và nhà cô đi chợ thì đi ngang qua nhà anh ta. Và mỗi lần đi ngang qua thì nghe cái giọng ngâm sang sảng và đọc giọng văn sang sảng. Thành ra cô đi chậm lại. Và đã có lần hai người gặp nhau, nhìn nhau, không có nói. Tại vì ngày xưa cái uy nghi nó rất là kỹ, không có được gặp nhau, thành ra chỉ nhìn nhau thôi. Ngõ tre cô chậm bước, nghe giọng ngâm vỗ về, rào thưa mắt nhìn mắt, đôi lòng giao đê mê. Hồi đó không có điện thoại, không có email. Đó là cái cơ hội để gặp người yêu, là đi ngang qua, đi chậm lại để có cơ hội gặp người kia đang đi ở trong vườn, và hai người nhìn nhau thôi. Và cô gái này rất là may mắn, tại vì cô đạt được cái ước nguyện của cô, và cuối cùng thì cô đã được anh chàng này cưới. Còn biết bao nhiêu là anh chàng khác thì không có đạt được cái chuyện đó. Bao nhiêu cái cô nàng khác không có đạt được tới cái ước mơ đó. Nghe ngõ tre cô chậm bước, nghe giọng ngâm vỗ về, rào thưa mắt nhìn mắt, đôi lòng giao đê mê. Ngày xuân áo mới lê thê, lễ tràng sung sướng, cô về sóng tay. Tức là anh chàng đó cưới được cô gái đẹp nhất ở trong vùng. Và cô này nghĩ rằng mình có một tương lai rất là lớn, giấc mơ rất là lớn. Cái đời người nào cũng muốn có một giấc mơ. Mà chính Siddhartha ngày xưa cũng có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó Siddhartha thấy là mình, cái đầu của mình đội lên trên một cái núi, và hai tay mình vươn ra biển. Và Siddhartha có cái giấc mơ đó, nó báo trước rằng Siddhartha sẽ thành Phật, thành Tam Bồ. Mình có một sư cô tên là Thật Nghiêm, phải không? Một sư chú tên là Chân Pháp Thật. Nhưng mà mình chưa có một sư cô tên là Chân Mộng Nghiêm. Thế nào cũng có một sư cô tên là Chân Mộng Nghiêm, bởi vì mỗi người đều cần có một giấc mơ, mà giấc mơ hiền, một giấc mơ đẹp, thì tại sao không? Thành thế nào mình cũng có một sư em tên là Chân Mộng Nghiêm. Thì bây giờ mình có một sư chị tên là Mộng, nhưng mà cái pháp danh của chị là Chân Thoại Nghiêm. Tên thật của chị là Mộng Liên. Đó là chị Mộng đó, mà nghe mà chị Mộng. Nhưng mà Mộng Liên cũng là giấc mơ của vua Lý Thế Tổ, là người đã thành lập ra kinh thành Thăng Long đó. Rồi có một đêm vua nằm mơ thấy một cái hoa sen nó mọc lên trên cái rốn của mình, và lên hỏi các quan thì các con đã cái điểm đó, là nghĩa là vua phải làm cái chùa một cột. Và do đó cho nên giấc mơ đã trở thành sự thật, là tại kinh đô Thăng Long nó có cái chùa một cột. Giấc mộng cũng hay, vì cho nên thầy nghĩ mình có nên có thành kiến, mai mốt mình sẽ có một sư em gái tên là Chân Mộng Nghiêm. Đồng ý không? Nhưng mà giấc mơ của cô này như thế nào để mình phải tiếp tục mình coi thử nó có thành hay không? Dâm thước vườn trống trại, tức là vườn có chăm sóc gì hết, anh chàng chẳng chăm sóc vườn gì hết, để tùm lum hết, không có rau, không có hoa, không có gì hết. Dâm thước vườn trống trại, nhà rơm một mái siêu. Vườn thì trống mà nhà thì siêu, đó là cái vốn liếng của cô gái đẹp. Nhưng mà tại vì cô mơ được làm bà quan, cho nên cô chấp nhận cái chuyện đó. Anh chàng này nghèo kiết xác mùng tơi, anh chàng học trò nghèo. Dâm thước vườn trống trại, nhà tranh một mái siêu, nhưng mộng lòng đã toại, đâu dám quản chi nghèo. Đảm đang xuôi ngược sớm chiều, lòng mơ một chiếc võng điều mai sau. Cô làm hết tất cả mọi cái, không có gì cô không có từ nang, một mình cô lo hết. Thầy pháp hữu của mình á, sống sinh ra là sống lên ở Tây Phương thành không hiểu chữ đảm đang, thành phải hỏi xem tạng nghiêm đảm đang là thế nào. Tạng nghiêm có nghĩa đảm đang tức là cái gì cũng làm hết, taking care of everything. Và cô gái này cũng phải đảm đang lo hết tất cả. Và trong đầu đối tượng của giấc mơ là một chiếc võng màu đỏ, màu điều. Tại vì khi mà người con trai thi đậu được bằng tiến sĩ thì vua cho một cái đặc ân là được trở về quê với một đám rước, gọi là ân tứ vinh quy. Ân tứ tức là vua ban cho một cái ân là được trở về làng trong cái vinh quang, là ân tứ vinh quy. Và các tổng cả huyện phải tổ chức đi đón. Và đó là một ngày rất là hạnh phúc cho anh chàng và cho cô nàng. Và thường thường cái võng của anh là đi trước, cái võng của nàng là đi sau. Mà võng đó phải là võng màu đỏ. Tại ngày xưa chưa có xe hơi, chưa có máy bay. Vì vậy cho nên đi võng là cái phương tiện để di chuyển duy nhất mà thôi. Mà có những cái võng rất là sang, những cái võng mà những người thi đầu về là không phải là 2 người khiêng đâu, 8 người khiêng một cái võng, 8 người khiêng một cái võng. Và khi mình khiêng võng của quan tiến sĩ, tức là quan nghè đi về quê đó, thì là không những bà nghè được có một cái võng, mà người bố cũng có một cái võng và người mẹ cũng có một cái võng. Và phía trước đó, thì có một người lính mang cái 4 cái chữ gọi là đệ nhất giáp tiến sĩ. Rồi tới một người lính thứ hai mang cái bảng hiệu là sắc ân tứ vinh quy. Rồi đến cờ, rồi đến trống, rồi đến nhạc, rất là rầm rộ. Và đi từ huyện đi về làng. Đó là cái ngày hạnh phúc nhất của người thi đầu. Vì vậy cho nên cái giấc mơ ngày xưa của người thanh niên cũng như cô thiếu nữ nó có màu đỏ. Tại cái chiếc võng mà người ta được ngồi lên để đi về trong khi thi đầu là chiếc võng nhuộm đỏ. Nguyễn Bính có câu là: năm xưa chở chiếc thuyền này cho cô qua đã qua bãi tước đây chiều chiều. Đây tức là một thứ cây mà dài mình dùng để mà xe võng làm chiếu. Năm xưa chở chiếc thuyền này cho cô qua bãi tước đây chiều chiều, để tôi mơ mãi mơ nhiều. Tước đây xe võng nhuộm điều ta đi, tưng bừng vua mở khoa thi, tôi đầu quan trạng vinh quy về làng, võng anh đi trước võng nàng. Đó là giấc mơ khi mình làm người lái đò mà mình cũng mơ như vậy. Dân thước vườn trống trải, nhà tranh một mái siêu, nhưng mộng lòng đã toài, đâu dám quản chi nghèo. Đạm đang xuôi ngược sớm chiều, lòng mơ một chiếc võng điều mai sau. Mình gánh gạo nuôi chồng, mình đi làm nuôi chồng, và anh chàng chỉ cần học thôi. Và chuyện đó đã xảy ra ngày xưa cách đây là chừng 70 năm, 80 năm, chứ không có lâu. Họ thường Minh Châu là người đã từng dịch ra nhiều kinh Pali ra tiếng Việt á. Người thân phụ của Hòa Thượng Minh Châu là một ông nghè, một người đi thi như vậy, và cũng đã được rước về làng như vậy. Tên của cụ là Đinh Văn Giáp, cụ nghè Đinh Văn Giáp, và thầy Minh Châu tức là Đinh Văn Nam. Dòng ấm chàng đọc sách. Đây là cái cảnh ở trong cái gia đình hạnh phúc đó. Dòng ấm chàng đọc sách, thao thao tượng nước nguồn. Văn chàng hay nức tiếng, lòng nàng như pha son. Tại vì ở trong trường đại tập á, thì lâu lâu á, thì thầy cho bài để làm thử. Cái bài nó tương đương với cái bài mà người ta ra ở trong trường thi. Và những cái bài nào thầy thấy hay nhất á, thầy cho đem ra đọc. Và anh chàng được bài của anh chàng được thầy chọn đem ra đọc, đọc rất là hay, nổi tiếng khắp cả vùng, thành ra cô nàng rất là sung sướng, khổ cực mấy cũng chịu. Dòng ấm chàng đọc sách, thao thao tượng nước nguồn, văn chàng hay nức tiếng, lòng nàng như pha son. Son tức là cái mực đỏ. Lòng nàng như pha son tức là hạnh phúc lắm. Nhường chàng nửa đĩa dầu con, kể trăng quên ngủ, tay giòn quay tơ, ban đêm quay tơ để dệt vải nuôi chồng. Có người thì phải đi gánh gạo nuôi chồng, có người phải dệt vải quay tơ nuôi tầm để nuôi chồng. Sư cô Tùng Tiến ngâm vài câu đi trước khi thầy nói tiếp, ngâm lại mấy câu đó. Có lẽ còn bỡ ngỡ, cô chưa vừa lòng ai, ngâm đi. Cô Mỹ thôn ngô xa, mình tớ ông dịu dàng. Như mì ai cũng mến, khen tươi đẹp nhất làng. Trai tơ khắp huyện mơ màng, cậy bao mối lai qua nàng xe duyên. Có lẽ còn bỡ ngỡ, cô chưa vừa lòng ai. Hay gương lòng chớm nở, thầm in bóng một người. Lòng yêu riêng gửi xóm đoài, có chàng trai trẻ áo dài ngâm thơ. Ngõ tre cô chậm bước, nghe giọng ngâm vỗ về. Rào thưa mắt nhìn mắt, đôi lòng giao đê mê. Ngày xuân nào mới lễ thế, lệ tràn sung sướng. Cô về xóm Tây, dăm thước vườn trồng trại, nhà tranh mau một mái siêu. Nhưng mộng lòng đã toại, đâu dám quản chi nghèo đàm đang xuôi ngược sớm chiều. Lòng mơ một chiếc vọng điều mãi sau. Giọng ấm chàng đọc sách, thao thao tưởng nước nguồn, văn chàng hay nức tiếng, lòng nàng như pha son. Nhường chàng nửa đĩa dầu con kề trăng quên ngủ tay giòn quay tơ. Tài cao nhưng phần rủi, ba khoa rồi năm khoa, lều chiếu túi khăn gọi, hoa râm mái tóc già. Từ thứ mỗi 3 năm thì có một khoa thi, và nếu mà thi hỏng thì phải chờ 3 năm sau mới được thi, và nếu mà năm khoa tức là 15 năm mình già rồi. Và khi mình già rồi mà không thi đậu thì cái đường thoát duy nhất của mình là mở trường dạy học trò thôi, gọi là thầy đồ, làm school teacher. Ngày xưa cứ mỗi 3 năm là có một cái khoa thi ở địa phương của mình, và trong khoa thi đó người ta chọn một số những người có tài gọi là cử nhân. Cử tức là đề cử, những cái người được đề cử ra. Rồi những cái người được chọn cử nhân đó sẽ được gửi về kinh đô để thi lại, để chọn lại một lần nữa để lấy tiến sĩ. Tiến sĩ tức là những học sĩ được dâng lên vua để vua chọn. Tiến tức là dâng lên, tiến trà là dâng trà, tiến sĩ là dâng những người trí thức mà mình đã chọn được lên vua. Rồi vua mới mở một cuộc thi ở trong cung điện gọi là đình thí, và vua sẽ tuyển chọn những tiến sĩ đó để làm quan ở trong triều và quan ở các tỉnh. Và trong cái đình thí thì chính vua ra đầu đề những cái bài tài thi. Còn khi mình thi địa phương á, thì không có trường thi. Trường thi là một cái bãi đất rất là lớn, có rào xung quanh. Và khi mình muốn đi thi á, thì mình phải ghi tên và mình phải đóng quyển thi. Mỗi người phải đóng, mỗi sinh viên như vậy phải đóng quyển thi, đóng 4 cuốn. Tại vì sẽ phải thi 4 lần. Lần thứ nhất mà thi hỏng thì bỏ luôn. Lần thứ hai thi đậu thì được vào lần thứ ba. Lần thứ ba đậu thì được vào lần thứ tư. Và lần thứ tư trúng thì được làm hoặc là tiến sĩ hoặc là tú tài. Tú tài nghĩa là anh cũng có một ít tài đó, nhưng mà cái đó để chơi cho vui thôi, không có xài được, gọi là tú tài. Baccalaurea, tú tài. Còn cử nhân là sẽ được gửi vào để thi hội. Và khi mà thi đầu gọi là thi hương. Thì ngày xưa ở Hà Nội chẳng hạn, và lúc đó kinh đô ở tại Huế, thì cái trường thi Hà Nội á, cái ngày thi hội có thể là 12.000 thí sinh. Và vì vậy cho nên không có trường thi, người ta chỉ cho một cái khoảng đất rất là rộng, và mỗi thí sinh phải đem cái lều của mình tới để cắm ở trong cái đó, và đem cái giường, cái chõng của mình đem cắm vào đó. Mỗi thí sinh á phải thức dậy lúc nửa đêm phải ăn sáng, rồi phải đem lều, tức là cái tent đó, mà ngày xưa chưa có cái lều bằng ni lông, mà phải làm bằng lều bằng tre, phải bằng tranh, thành nó nặng lắm. Và phải đem theo một cái chõng để mình có thể ngồi trên đó mà viết văn. Tại vì ngồi dưới đất có thể là ướt, có thể là trời mưa. Và vì vậy cho nên có chiếc lều để trong trường hợp nó mưa thì mình khỏi ướt, và có chiếc chõng để mình ngồi trên đó viết văn để cho đừng có bị ướt. Cho nên đi thi ngày xưa gọi là liều chõng, phải mang theo liều, mang theo chõng. Và có nhiều sinh viên ốm yếu quá mang không có nổi, và có những người phải nhờ, có những sinh viên phải nhờ người ở hay là bạn bè khiêng dùng tới đó, rồi đến khi mà vô trường thì mình mới khiêng vô thôi. Và 12.000 người là đông lắm. Bởi vì vậy cho nên bắt đầu mở cửa từ lúc trời chưa sáng. Và lúc đó thì có bao nhiêu là lính đốt, bao nhiêu là đuốc. Và có các quan giám khảo từ Trung ương gửi về. Và lính chăm sóc rất là kỹ. Thì đến cái giờ mở cửa trường thi, trường thi chẳng qua chỉ là một cái đám đất rất là lớn chia ra thành nhiều vi, mỗi vi như vậy mấy ngàn thí sinh, đủ chỗ cho mấy ngàn thí sinh cắm lều để làm bài. Thì đến cái giờ mà các quan giám khảo tới rồi, ăn trú rồi, có những cái vị ngồi trên cái lều trên cao để giám sát xuống coi thử là từ cái lều này có người đi vào cái lều khác để gà, để làm bài giùm hay không, coi rất là kỹ. Thì lúc đó thì mới có trống và có tù và, và người ta mở cửa ra thì bắt đầu gọi tên từng thí sinh một. Và nó tốn rất là nhiều thời giờ để cho tất cả thí sinh đều được vô. Và vô rồi thì bắt đầu cắm lều và chuẩn bị để nhận cái đầu đề để mà làm bài. Thì khi mà cửa mở ra thì sinh viên chưa được vô, họ cho những cái linh hồn vô trước. Tại vì người đời đời xưa họ cứ tin tưởng rằng là có những người muốn báo ân và những người muốn báo oán. Nếu mà mình làm một cái điều gì có đức á, thì những cái linh hồn đó họ đi theo mình, họ phù trợ. Họ muốn báo ơn đức mình. Còn những mình đã làm chuyện thất đức thì những oan hồn đó cứ đi theo mình. Và khi mà mình đi vô trong thi, đi vô trong trường thi, nó cũng đi theo mình, rồi nó làm cho mình đau bụng, nhức đầu, đi tả, rồi nó làm ra cơn gió, bay hết tất cả giấy tờ của mình đi. Vì vậy cho nên tất cả mọi người đều tin cái điều đó. Hầu như tất cả mọi người đều tin vào chuyện đó. Vì vậy cho nên khi mà mở cửa ra thì tiếng loa nói lên: báo oán giả tiên nhập, báo ân giả thứ nhập, sĩ sĩ thứ nhập. Báo oán giả tiên nhập tức là những người muốn báo oán cho vô trước. Những người muốn, những oan hồn muốn báo ơn đó, những cái linh hồn muốn báo ơn thì vô. Rồi lúc đó thì sinh viên mới vô: báo oán giả tiên nhập. Tiếng nhập là vô trước. Báo ân giả thư nhập, sĩ sĩ thư nhập. Lúc đó mới kêu tên. Và khi mình nghe tên mình phải dạ một tiếng cho lớn rồi mình tới. Rồi người ta khám có thể mình có đem sách vở tài liệu bất hợp pháp đi vô không, rồi mới cho vô như vậy. Và nó tốn bao nhiêu là giờ rồi mới vô hết cả mười mấy ngàn người. Lúc đó có bao trống báo tin là cái đầu đề đã được dán lên rồi, thì sinh viên mới tới từng cái ô đó để mà chép cái đề về làm. Thì các sinh viên đều phải đem theo cơm, bánh, nước, tất cả vào đi theo, tại phải ở luôn đó suốt cả ngày. Và giữa ngày thì mình làm bài được nửa chừng thì mình phải đi tới cái văn phòng để lấy một khuôn dấu gọi là dấu Nhật Trung mà về mi độ để đây đóng vào đó. Nếu không có giấy Nhật Trung đó thì người ta nghĩ rằng cái bài này là ở ngoài lọt vào, không phải là hợp pháp. Thành thử là người sinh viên nào dầu mới làm được có 2-3 câu thôi thì cũng phải tới nạp để mà đóng cái dấu Nhật Trung. Nhật Trung tức là nửa ngày để mi độ đi đây để cho nó hợp pháp, rồi về tiếp tục làm như vậy. Và buổi chiều mà khi mà hết giờ thì người ta đánh cho mình ba cái hồi trống, đánh rất là chậm. Mà mình biết rằng là đến cái tiếng cuối cùng là mình phải nạp bài. Còn nếu nếp nạp bài sau ba hồi trống đó thì người ta không có nhận nữa, gọi là ngoại hàm. Ngoại hàm thì chỉ có khóc và về thôi. Và nếu mà đậu được thì được vào nhị trường. Và nhị trường mà trúng thì là được vào tam trường. Tam trường mà trúng thì được vào tứ trường. Và cuối cùng là mình hỏng, hoặc là mình được tú tài, hoặc là mình được cử nhân. Và chỉ là khi nào cử nhân thì được ban áo mũ và được ăn yến, được ăn tiệc. Thì giấc mơ của các cô là chồng của mình thi đậu cử nhân. Và khi mà chồng thi đậu cử nhân rồi á, thì là phải lo để cho chồng có thể đi vào Huế mà thi tiến sĩ. Phải có nhiều tiền lắm mới được. Muốn đi từ Hà Nội, muốn đi vào Huế để thi tiến sĩ á, là anh chàng phải đi bộ. Ngày xưa chưa có máy bay, chưa có xe lửa, chưa có xe hàng, và đường rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên có những người bị tai nạn chết ở dọc đường. Có thể đi bằng đường thủy mấy tháng mới tới, nhưng mà đường thủy cũng có thể nguy hiểm, sóng gió. Và con nhà giàu thì là được 2-3 người đi hộ về. Có khi đi tới những cái vùng mà không có đi được nữa, thành là phải đem theo dao rửa để chặt phá đường mà đi. Có những vùng có thể có cọp bèo, bật đêm phải ngủ ở trên cây. Và đi từ Hà Nội vào Huế để thi hội á, thì anh chàng sĩ quan phải đi 2 tháng tới. Vậy mà vẫn phải đi như thường, tại vì cái ước muốn làm tiến sĩ á, nó lớn quá. Tài cao nhưng phần rủi. Có thể là anh là giỏi, nhưng mà học tài thi phần. Học thì cái tài, nhưng mà thi thì có phần. Có phước đức ông bà mới đầu được, người ta tin như vậy đó. 3 khoa rồi 5 khoa. 3 khoa là 9 năm rồi. 9 năm thì mình đã quá già, đã hơi già rồi. 5 khoa thì quá già. 3 khoa rồi 5 khoa. Lâu lâu vua cũng cho mở một cái khoa thi đặc biệt. Chưa tới 3 năm nhưng mà vua xuống lệnh cho một cái khoa đặc biệt. Nhưng mà cái đó cũng ít thôi. Liều chiếu tức là liều trọng, túi khăn gọi, hoa râm mái tóc già, buồn thiêu thầy khóa về nhà, mở trường dạy trẻ, ngày qua lại ngày. Giấc mơ không có thành, giấc mơ anh chàng không có thành, mà giấc mơ cô nàng cũng không có thành. Và phần lớn là như vậy. Trong 100 người có thể là có 1 hoặc 2 người thành tựu được. Thì những cái giấc mơ ngày xưa là nó như vậy. Nhưng mà đây là một người đàn bà gương mẫu. Cô ta chấp nhận lý tưởng, chấp nhận cái tình trạng đó. Cô rất là trung kiên với chồng. Trăng xưa kề đầu ngõ. Cái mặt trăng ngày xưa, khi mà mình đang còn trẻ, mình mới cưới nhau, nó vẫn còn đó. Tại ngày xưa khi mình còn nhỏ, mình còn trẻ, mình nuôi chồng, mình không cần ngủ nhiều, mình thức suốt đêm để mình quay tơ, mình dệt lụa, thì cái mặt xanh trăng ngày xưa nó vẫn còn. Trăng xưa kề đầu ngõ, guồng xưa vẫn bén dây. Cái guồng quay tơ ngày xưa nó vẫn còn, và quay vẫn còn tốt như thường. Cái công việc mình làm 15 năm về trước, 20 năm về trước, bây giờ mình vẫn làm để nuôi chồng. Nhưng mà bây giờ mình phải nuôi thêm mấy đứa nhóc nữa, mình mới sanh ra. Có thể là 5 đứa. Tại vì ngày xưa đâu có phương tiện kiểm soát sinh nữa. Thành ra mình muốn 3 đứa, mà nó có 5 đứa hay là 7 đứa thì rất là nguy. Trăng xưa kề đầu ngõ, cái mặt trăng ngày xưa nó vẫn còn đỏ, nó còn mãi ngỡ. Guồng xưa vẫn bén ghê, mơ xưa không còn nữa, da héo bọc tay gầy. Cái bàn tay của cô nàng ngày xưa đẹp lắm, như là những búp măng nuôi chồng nó con mấy chục năm, bây giờ đã thành bàn tay đã răng reo. Ở đây mình thấy rõ cái hình ảnh của vô thường mới đó mà. Ban đầu thì trăng xưa kề đầu ngõ, mặt trăng giống như là không có già, ta gọi là trăng già, kỳ thực trăng không có già, chỉ có mình mới già thôi. Trăng xưa kề đầu ngõ, guồng xưa vẫn bén dây, mơ xưa không còn nữa, da héo bọc tay gầy, bà đồ tất tạ đông tây. Mình là chị không phải bà quan bà lớn mà mình là bà đồ. Bà đồ tức là vợ của ông thầy giáo, the wife of the school teacher thôi. Bà đồ tất tạ đông tây, lo chồng con được sớm ngày ấm no. Bộ phận người đàn bà gương mẫu, chăm chồng không chút thở, bình yên chẳng khóc đời mơ héo tàn. Đó là giấc mơ của các cô thiếu nữ ngày xưa. Bây giờ mình có muốn mơ giấc mơ đó không? Thầy phát niệm ra mình cho vui. Tài cao những phần rụi, ba khoa rồi năm khoa, liều chiều tụi khăn gói, hoa râm mái tóc già, buồn thiêu thầy khoa về nhà, mở trường dạy trẻ ngày qua lại ngày. Trăng xưa kề đầu ngõ, guồng xưa vẫn bén dây, mơ xưa không còn nữa, già heo bà đồ tất tả đông tây, lo chồng con được sớm ngày ấm no, chăm chồng không chút thở, bình yên chẳng khóc đời mơ héo tàn. Tiếng âm lại đi. Từ cái chỗ ngõ tre cô chậm bước, mình đâu có chuyện gì làm đâu, mình nghe ngâm thơ thôi mà, không? Sống lại cái giấc mơ của các cô gái, các chàng trai ngày xưa. Ngõ tre cô chậm bước, nghe giọng ngâm vỗ về, rào thương mắt nhìn một đôi lòng giao đê mê, ngày xuân áo mới lê thê, lệ tràn sung sướng cô về xóm tây. trống trải, nhà tranh một mái siêu, nhưng mộng lòng đã toài. Đâu dám quản chi nghèo, đảm đang xuôi ngược sớm chiều. Lòng mơ một chiếc vọng điều mãi sau. Dòng ấm chàng đọc sách, thao thao tưởng nước nguồn. Văn chàng hay nức tiếng lòng nàng như pha son. Nhường chàng nửa đĩa dầu con, kề trăng quên ngủ tay giòn quay tơ. Tài cao nhưng phần rụi, ba khoa rồi năm khoa, lều chiếu tuổi khăn gói, hoa râm mái tóc già. Buồn thiếu thầy khóa về nhà, mở trường dạy trẻ ngày qua lại ngày. Trăng xưa kể đầu ngọ, guồng xưa vẫn bên dây. Mơ xưa không còn nữa, da heo bọc tay gầy. Bà đồ tất tả đông tây, lo chồng con được sớm ngày ấm no. Chăm chồng không chút thờ ơ, bình yên chẳng khóc đời mơ héo tàn. Trong những cái kinh mà người học trò xưa, người sinh viên xưa học, nó có một cái kinh gọi là kinh thi, toàn là những câu ca dao không. Và Đức Khổng Tử đã có ý là gom góp tất cả những cái bài thơ của nhân gian làm ra để tập lại thành ra một cái tác phẩm gọi là kinh thi. Đó là cái tiếng nói của trái tim của dân gian. Trong khi làm việc, trong khi nghỉ ngơi, trong khi nhớ thương, người ta nói ra những cái bài thơ. Và những bài thơ đó được truyền miệng và cuối cùng thì được chép lại. Ở Việt Nam cũng vậy. Chúng ta có một cái kho tàng ca dao. Và nếu chúng ta tập hợp lại tất cả những cái câu ca dao mà có từ trước đến nay thì chúng ta cũng có thể làm ra một cái kinh thi Việt Nam được. Và có những nhà học giả đã từng đề nghị làm kinh thi Việt Nam. Và khi đọc những cái bài ca dao, mình tiếp xúc được với cái tình cảm của dân chúng. Những cái bài thơ mà không có tác giả, nói lên được cái trái tim của mình. Người ta nói là làm thành con gái á, may rủi rất là nhiều, 12 bến nước, 12 bến nước trong nhờ đục thì chịu. Và khi mình đi lấy chồng, đó là một cái cuộc phiêu lưu rất là lớn. Nó cần phải có cái phước đức, có cái may mắn thì mới gặp một cái người mà sau này không làm cho mình khổ. Còn thường thường là mình phải khổ suốt đời. Cho nên gọi là 12 bến nước, làm thân con gái 12 bến nước trong nhờ đục chiều. Đây là một cái bài ca dao ở trong kinh thi Trung Quốc. Rồi thầy sẽ đọc một bài ca dao trong kinh thi Việt Nam. Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu. Cảm quân triền miếng ý, hề tại hồng lá nhu. Chàng hay em có chồng rồi, yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. Vấn đề là nó như vậy. Cái người đàn ông kia, người con trai đó, thấy mình đẹp, tuy rằng biết rằng mình có chồng rồi, nhưng mà vẫn muốn chiếm hữu mình. Cái vấn đề nó là như vậy. Quân tri thiếp hữu phu, chàng biết là em có chồng rồi, nhưng mà chàng vẫn thương như thường, yêu em. Chàng tặng một đôi ngọc lành, tặng thiếp sông Minh Châu, hai viên Minh Châu luôn. Là khi mà mình đã đam mê rồi thì người kia có chồng mặc kệ. Cô gái này đã có chồng rồi, và chồng cô làm lính ở trong cái đội ngự lâm pháo thủ. Cảm quân triền miên ý, hề tại hồng lá nhu. Tại vì thấy cái người kia tha thiết quá, thành ra tiếp nhận hai viên ngọc đó và gói cất vào trong cái áo lót màu hồng. Theo nguyên tắc đâu được như vậy. Mình có chồng rồi thì đâu có được làm như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ cô có một người con trai mà tỏ tình nhân như vậy, với tất cả sự tha thiết như vậy. Tại công chồng cô chỉ là một người lính thường thôi. Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu. Cảm quân triền miên ý, hề tại hồng lá nhu. Đem về ngủ, đem về cất lót ở trong áo lót màu sen để ngủ. Nhưng mà cái lương tâm không có cho phép như vậy. Anh chàng vẫn tiếp tục đeo đuổi, nhưng mà mình là người có chồng thì luân lý đạo đức phong tục đâu có cho phép. Thành ra nó có một cái mâu thuẫn trong lòng, không an. Cố nhiên là nếu mình có hạnh phúc với chồng của mình thì không nói rồi. Đây không phải là trường hợp đó. Có thể chồng mình đã từng đánh mình, đã từng hành hạ mình. Cho nên khi mà gặp cái trường hợp mà anh chàng quá ngọt, quá hấp dẫn như vậy, thì nó sinh ra một cái sâu xé trong lòng. Đó là tâm trạng của người con gái còn trẻ, có nhan sắc, nhưng mà không có may mắn. Chàng hay em có chồng rồi, yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. Vẫn vương những mối cảm tình, em đeo trong áo lót mình màu sen. Nhà em vườn ngự kề bên, chồng em cầm kích bên đền Minh Quang. Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp sông Minh Châu. Cảm quân triền miên ý, hệ tại hồng la nhu. Thiếp gia cao lâu liên nguyện khởi, lương nhân chấp kích Minh Quang lý. Nhà em vườn ngự kề bên, chồng em cầm kích trên đền Minh Quang. Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt, Sử phu thể nghị đồng sinh tử, hoàng quân Minh Châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vì giá thị. Em biết là cái lòng chàng rất là rõ ràng. Chàng muốn em bỏ cái người chồng này để đi theo chàng. Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt. Nhưng mà sự phu thể nghĩ đồng sinh tử. Vấn đề đã lấy chồng thì phải theo chồng thôi. Và cuối cùng người thiếu phụ này quyết định lấy hai viên ngọc trả lại cho anh chàng. Và nói rằng rất tiếc chúng mình không có gặp nhau trước khi em thành hôn với cái người này. Cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều trong cái xã hội ngày xưa. Và nó cũng đang xảy ra rất nhiều trong cái xã hội bây giờ. Tri quân dùng tâm như nhật nguyệt, biết rằng anh, cái tâm của anh nó sáng tỏ như mặt trăng mặt trời. Anh muốn cái chuyện đó, anh muốn em bỏ người chồng này để đi theo anh. Nhưng mà sự thật là em đã lấy chồng rồi. Và theo cái lễ giáo bây giờ là không thể nào làm như vậy được. Thành ra rốt cuộc tiếc bao nhiêu thì tiếc, cũng vẫn lấy hai viên ngọc trả và khóc như mưa như gió. Hoàng quân Minh Châu, tức là trả hai viên Minh Châu cho chàng, quân là chàng, song lệ thùy, hai hàng nước mắt chảy ra. Hận bất tương phùng, rất là hận, ân hận vì không có được gặp nhau trước đó. Thì đây là bản dịch tiếng Việt. Chàng hay em có chồng rồi, yêu em, chàng tặng một đôi ngọc lặng. Vấn vương những mối cảm tình, em đeo trong áo lót mình màu sen. Nhận rồi, đeo trong áo, không biết là mấy đêm rồi đó. Có thể là hai đêm. Nhưng mà trong lòng chắc là bức rứt lắm. Nhà em vườn ngự kề bên, chồng em cầm kích trên đền minh quang. Như gương vẫn biết lòng chàng, thờ chồng há dám phụ phàng nguyện xưa. Trả ngọc chàng hạt lệ như mưa, dần không gặp gỡ khi chưa có chồng. Bây giờ mình đọc bài trong Kinh Thi Việt Nam. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc, em đã có chồng, anh tiếc lắm thay. Cô nàng rất là hấp dẫn, anh chàng cũng rất là hấp dẫn. Nhưng mà cô nàng đã có chồng rồi. Thì nó còn sinh ra cái chuyện căng rứt ở trong lòng. Nếu mà mình có hạnh phúc thì không sao. Nhưng mà ngược là cái trường hợp có hạnh phúc mình rất là ít. Cái trường hợp làm khổ nhau vì không có biết tu thì nó quá nhiều. Cho nên trường hợp này trường hợp rất là phổ biến. Thì cô nàng Việt Nam này, cô nói thẳng tuyệt, cô không có đợi hai ngày sau. Tuy là cô cũng đang ở trong trường hợp không có hạnh phúc, nhưng mà cô rất là thẳng thắn. Cô nói nô liền lập tức, chứ không có nhận hai viên ngọc đó để một hai ngày. Trèo lên cây bưởi hái hoa, nói chuyện trên trời dưới biển, tìm có dính gì tới cây bưởi mà nói cây bưởi. Rồi bước xuống vừa cà hái nơi tầm sưng, kiếm chuyện để nói mà. Nuôi tầm sưng nở ra xanh biếc. Rồi bây giờ mới nói thiệt, em đã có chồng, anh tiếc lắm thay. Cô ta trả lời đôm đốt ngay trở lại: ba đồng một mớ trầu cây, sao anh không hỏi những ngày còn không? Trầu đâu có mắc gì đâu, chỉ có ba đồng quẹn thôi. Mà anh ăn làm sao anh? Mà anh đi đâu anh không làm cái gì, làm chừng đó. Nếu mà anh mua xếp trầu đen tôi hỏi thì đâu đến xảy ra cái tình trạng bây giờ. Cô rất là direct, rất là rõ. Ba đồng một mớ trầu cây, sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thở nào ra. Không còn tự do nữa. Đó là Kinh Thi Việt Nam. Thành ra trong này cũng có giấc mơ. Người nào cũng có giấc mơ. Giấc mơ đó là hạnh phúc. Giấc mơ đó là một mái nhà tranh trước. Rồi miễn là mình có trái tim vàng ở trong đó. Rồi sau đó nếu mà hai người làm ăn khá thì mái nhà tranh đó sẽ trở thành mái nhà ngói. Rồi thì mình sẽ có những chức vụ. Thường thường là như vậy. Bởi vì vậy cho nên cái mái nhà tranh, cái trái tim vàng nó chưa đủ. Nó cần phải có một cái sự nghiệp. Mà sự nghiệp là do người đàn ông. Ngày xưa là do người đàn ông. Và người đàn bà yểm trợ hết lòng. Mình là những người tu tập theo cái giáo lý của Đức Thế Tôn đó, thì mình biết rằng giấc mơ nó quan trọng, nhưng nó cũng tùy theo cái giấc mơ. Giấc mơ có thể thực hiện được. Ai mà không cần một giấc mơ. Nhưng mà theo cái phương pháp thực tập của Lăng Mai ấy, thì mình phải làm thế nào để cho giấc mơ nó hiện thực ngay trong ngày hôm nay. Khi mà sư em Hiển Nghiêm viết về cái kiến giải của sư em về cái công án Bát Nhã, thì sư em có viết một câu làm thầy rất là vui, nói là con thấy rằng giấc mơ của con nó đang được thực hiện ngày hôm nay. Cái mà con mơ ước nó hiện bây giờ nó con đang có, con đang sống nó. Thì thầy cũng vậy, thầy nghĩ là cái mơ của thầy, thầy có thể đưa tay ra thầy đụng tới nó được trong đời sống hàng ngày, bất cứ một cái giây phút nào. Trong một bài pháp thoại ngày xưa, thầy có nói rằng nếu có ai hỏi mình là cái giây phút hạnh phúc, giây phút huy hoàng nhất của cuộc đời mình đã xảy ra chưa, thì phần lớn sẽ bối rối, sẽ nói là hình như chưa. Giây phút huy hoàng nhất của đời mình hình như là chưa xảy tới. Nhưng mà tôi tin rằng mai mốt nó sẽ tới, tin một cách rất là mê tín. Thì những người Lăng Mai nói rằng, này anh, nếu mà anh tiếp tục sống như là trong 20 năm vừa qua đó, thì trong 20 năm tới, giây phút đó nó cũng sẽ không có tới đâu. Đúng rồi. Nếu trong 20 năm qua nó không có xảy ra thì 20 năm sắp tới nó cũng không xảy ra. Cái giây phút huy hoàng nhất của đời anh. Thành ra theo pháp môn Lăng Mai là anh phải làm sao để cho cái giây phút này trở thành ra cái giây phút đẹp nhất của đời anh. Mà chuyện đó theo Đức Thế Tôn là làm được. Hiền pháp lạc trú. Tìm thấy cái hạnh phúc của mình ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên khi mình tu, mình nói rằng cái giấc mơ của con nó đang xảy ra cho con ngay ngày hôm nay. Và đó là một sự thành công lớn. Mình đâu có phải có chức vụ này, có chức vụ kia, có trung tâm này, có trung tâm kia thì mình mới hạnh phúc. Mình có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và cái chìa khóa là tuệ giác. Làm thế nào để trở về trong cái giây phút hiện tại, để khám phá ra rằng mình có quá dư những điều kiện để có hạnh phúc, và mình hạnh phúc liền lập tức, là hiện pháp lạc trú. Và cái phương pháp thực tập của mình, cái nguyên tắc thực tập của mình là biến cái giây phút hiện tại thành cái giây phút hạnh phúc nhất của đời mình. Giây phút nào trong đời sống hàng ngày cũng có thể trở thành giây phút hạnh phúc của đời mình. Nó có một cái sự tròn đầy, nó có một sự mãn nguyện. Trong một bước chân mình thấy mãn nguyện, mình thấy tròn đầy. Trong một hơi thở mình cũng thấy mãn nguyện, mình thấy tròn đầy. Thầy làm được như vậy, và một số các con của thầy cũng làm được như vậy. Và thầy tin rằng là những người bạn của mình tới với mình cũng có người làm được như vậy. Với sự thực tập niệm, định và tuệ thì mình có thể đạt tới cái đó. Cái giấc mơ đó nó không có nằm ở trong tương lai. Giấc mơ đó nó không có nằm ở trong quá khứ. Giấc mơ đó không nằm ở một cái phương trời khác. Nó có ngay. Làm thế nào để cho khi mà mình dọn dẹp thiên đường, mình cũng có cái hạnh phúc đó. Làm thế nào để khi mình tưới rau, mình quét nhà, mình ngồi thiền, mình đi thiền hành, có hạnh phúc đó. Đó là cái con đường của mình. Chúng ta đi xuất gia là tới lần mai tu học. Chúng ta cũng có một giấc mơ. Giấc mơ đó là chuyển hóa phiền não, có hạnh phúc, có an lạc, để mình có cơ hội giúp cho người khác. Và chúng ta có đủ những điều kiện để làm chuyện đó. Và hơn nữa chúng ta có thể làm chuyện đó ngay ngày hôm nay. Thầy có thể đọc thêm một bài thơ nữa. Năm 1964, cách đây mấy chục năm, thầy có xuất bản một cái tập thơ gọi là Chắp Tay Nguyện Cầu Cho Bồ Câu Trắng Hiền. Và khi mà đem đi kiểm duyệt thì có rất là nhiều bài ở trong đó bị kiểm duyệt bỏ đi. Ở trong đó có cái bài Một Mũi Tên Rơi Hai Cờ Huyễn Tượng, dịch tiếng Anh là One Arrow Two Illusions. Những người làm chính trị, những cái người làm thông tin, họ không có cái cơ hội để học hỏi về thiền quán. Thành ra đọc những cái bài này họ không hiểu, họ tưởng là có ý đồ chính trị ở trong đó, nhưng thực sự trong này chẳng có chính trị gì hết. Cũng như là tôi ở Bắc Nhã, mình đâu có chính trị gì đâu, nhưng mà tại vì cái tâm của họ đầy sự sợ hãi, thành ra họ cứ tưởng rằng có cái gì trong đó. Cũng như dòng suối về gặp đại dương, ngày mai ra đi anh, ngày mai ra đi anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới. Tiếng hát kia vắng lại sẽ đủ sức tiễn tôi trên một đoạn đường. Đây là lời của một người. Cái bài này nó hơi giống những cái bài kinh mà mình đang học. Nếu quý vị có đọc cái truyện Thạch Lan Tố, quý vị biết Tố với Thạch Lan nó đi với nhau ở trong khung tranh cảnh chiến tranh Việt Nam, và Thạch Lan nó là hai con mắt của Tố, đi đâu thì nó báo cho Tố biết là phía trước mặt có cái gì. Tại vì Tố là một cô bé bị mù, bị chất độc hóa học, bị mù chất độc da cam, bị mù. Cho nên Thạch Lan nó đi với Tổ, hai đứa đi tìm má, và hai đứa tin tưởng rằng một khi mình tìm được má rồi thì không còn vấn đề nữa. Má ở đây có lẽ là hòa bình. Thì Tổ, cô gái mù, nó rất là cần Thạch Lan như là hai con mắt của nó. Nếu quý vị chưa đọc trường đó thì phải đi tìm đọc. Cũng như dòng suối về gặp đại dương, ngày mai ra đi anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới. Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đủ sức tiễn tôi trên một đoạn đường. Đây là người của người em nói với người anh, biết là người anh một ngày mai không còn đó nữa. Vì vậy cho nên muốn người anh để làm cái gì đó, để mình sau này không có người anh thì mình vẫn tiếp tục được. Đó là điếc phát xuất từ cái sự lo sợ. Là mình một mình không có đi được, mình không có tiếp tục được. Ngày mai ra đi, anh nhớ hát lên khúc ca mùa mới. Tiếng hát kia vẳng lại sẽ đốt sức tiện tôi trên một đoạn đường. Đó là lời yêu cầu. Please, để lại something. Thì đây là câu trả lời. Tôi sẽ không ra đi. Không có vô khứ vô lại. Cái này là toàn là giáo lý của Bụt không? Nhưng mà nó là thơ. Tôi sẽ không ra đi. I will never die. Đám mây nó nói với mình là tôi sẽ không bao giờ chết. Hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi đến. Đây là cái lời thơ để nói về cái tính vô khứ vô lai của chính mình và của vạn vật. Đám mây, dòng suối và người thương của mình đều như vậy. Cái bản chất là không tới, không đi. Tôi sẽ không ra đi là một cách nói. Hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi tới. Nơi khởi hành có trăng, mây, gió, nước rất là màu nhiệm. Và nơi tôi tới đón chờ cũng sẽ có hoa vàng trúc tím. Nó có nghĩa là bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, những cái màu nhiệm của sự sống vẫn có mặt cho mình. Tại sao mình phải lo lắng nghĩ về tương lai? Tại vì trong cái văn chương của Phật giáo Đại Thừa thì trăng mây gió nước cũng như là hoa vàng trúc tím là những cái biểu hiện của pháp thân, của sự sống màu nhiệm. Đây cũng có, bên kia cũng có. Nếu mình nói chỗ này là chỗ khởi hành thì nó cũng có cái đó. Mà mình nói chỗ này là chỗ tới thì nó cũng có cái đó. Thì rất là rõ. Đâu có gì khó đâu. Tôi sẽ không ra đi hoặc sẽ ra đi nhưng không bao giờ tôi đến. Vô khứ vô lai, nó khăm mình, nó quên. Nơi khởi hành có trăng mây gió nước và nơi tôi tới đón chờ cũng sẽ có hoa vàng trúc tím. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thị. Mình là một cái ngọn lá, mình là một cái nụ hoa, mình đã có ánh sáng mặt trời ở trong bản thân của mình rồi. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thị. Và màu xanh trời cao trong mắt em sẽ còn mãi mãi. Nhưng vì không thấy thương tôi, em đã bao lần nhắc chuyện ra đi. Ngày xưa ở dưới thời ông Diệm và ông Thiệu Kỳ có bài hát là đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Trong một cái bài thơ của Trụ Vũ, nó có hai câu là cũng vì mắt thấy trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Khi mà mình nhìn trời xanh thì mình có trời xanh ở trong mắt mình, và nhìn vào mắt mình thì người khác có thể thấy được trời xanh trong mắt mình. Tại đó là cái chủ thể và cái đối tượng nhận thức là một. Nó rất là hay. Ở đây cũng vậy. Cái mình tưởng là ngoài mình, kỳ thực nó ở trong mình. Và mình không bao giờ bất được cái đó. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thị. Và màu xanh trời cao trong mắt em sẽ còn mãi mãi. Nhưng vì không thấy thương tôi, em đã bao lần nhắc chuyện ra đi. Sáng nay sau giấc ngủ của trăng sao, vũ trụ làm rơi những giọt nước mắt trong như pha lê. Đó là giọt sương của vũ trụ. Êm dịu sương khuya, hãy khóc cho hồn ngươi thêm đẹp. Nước mắt sẽ biến hồn hoang vu thành nơi vườn quê tươi sáng, thanh lương thấm lòng trái đất nâng niu lọc mứt trồi non. Ngày xưa, những khi ngồi nhìn em khóc, tôi cũng đã được ưng khóc để được dỗ dành. Ai trong chúng ta cũng muốn được dỗ dành khi mình có một nỗi khổ, niềm đau. Nhưng mà nếu mình biết khóc, thì những giọt nước mắt mình sẽ làm cho sanh lại cái tâm hồn của mình. Ôi thiên nhiên, bà mẹ tóc xanh, xanh mướt đất trời, nụ cười đem về đầy bướm chim hoa lá. Đức Thế Tôn trước khi thành đạo, Ngài đã làm ấn địa xúc. Và khi Ngài tiếp xúc được với trái đất, thì tự nhiên trái đất hiện ra với tất cả bướm chim hoa lá để chứng minh cho Ngài. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thị, và trong nhận thức mong manh em, tôi thực chưa bao giờ từng hiện hữu tự sinh. Sự thực á, là không có tới, không có đi, không có sống và không có chết. Nhưng tại vì mình bận rộn quá, mình không có cơ hội để nhìn cho kỹ, mình bị kẹt vào trong cái ý niệm về tử, về sinh, về tới, về đi, cho nên mình khổ. Em có nhớ ngày đầu tiên khi mẹ đưa tôi về? Mẹ là sự sống. Nhờ năm nhóm nhiệm màu, em mới trông thấy bóng hình tôi hiển lộ. Năm nhóm nhiệm màu tức là năm uẩn. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và khi thấy có năm uẩn thì mình nói là có. Còn khi năm uẩn không có thấy thì mình nói là không. Ngày mai bóng hình mất đi, em hãy mỉm cười và bình thản tìm tôi trở lại, tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất, để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực, chưa bao giờ đi, chưa bao giờ đến. Qua thời gian, qua nhận thức, qua chủ khách tồn sinh. Nó có thời gian, nó có không gian, nó có nhận thức, nó có chủ thể nhận thức và nó có đối tượng nhận thức. Đó, tất cả những cái đó đều là những cái khái niệm. Thật ra thì thời gian nó ôm lấy không gian. Chủ thể nhận thức nó ôm lấy đối tượng nhận thức. Và chủ thể nhận thức là một cái vòng tay, nó ôm lấy cái chủ thể có đối tượng nhận thức. Hai cái là một. Tìm tôi và tiền dịp em tìm em. Nét khám phá nguyên sơ chỉ cho em thấy rằng em là bất diệt. Em sẽ thấy không có gì đi mất, và mới với một mũi tên thôi, em bắn rơi một lần hai lá cờ huyễn tưởng, chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tự sinh. Tại vì cái chết của một người thương, nó cũng là một cơ hội để mình đi tìm cái người thương. Nếu cái người thương đó mà hiện nay chưa tan rã mà mình đi tìm thì hay hơn. Cũng như trong thời Đức Thế Tôn, Ngài đang có mặt và có người đang đi tìm Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn mới la thầy Nậu Lã Đổ: "Này thầy, tôi đang ngồi sờ đây mà thầy tìm tôi không được, thì tại sao thầy phải đặt ra những câu hỏi vớ vẩn, là sau khi tôi tịch rồi thì tôi còn hay là tôi không còn, vân vân." Thành vấn đề là đừng để cho cái năm uẩn nó tan thì mà bắt đầu đặt câu hỏi, phải đặt câu hỏi bây giờ. Tìm tôi và tiền dịp em tìm em. Sự thật là như vậy, là tại vì mình và cái người kia không phải là hai cái tách biệt. Người kia ở trong mình và mình ở trong người kia. Nếu mình tìm ra được mình thì mình tìm ra người kia. Và mình tìm ra người kia thì mình tìm ra mình rất là hay. Trong những cái bài thực tập của mình, nó có những cái bài hết sức đơn sơ, nhưng mà nếu mà mình hạ thủ công phu, mình làm thì mình đạt tới được. Ví dụ như là Bụt đang thở nhẹ, con mời Bụt thở, và con thấy Bụt đang thở nhẹ với hai phổi của con. Bụt đang ngồi yên, và Bụt đang ngồi yên với cái hình hài của con. Bụt đang thở nhẹ, mình cảm thấy rất rõ ràng là Bụt đang thở nhẹ. Bụt đang ngồi yên, mình thấy rất rõ ràng là Bụt đang ngồi yên. Nếu không phải là Bụt thì làm sao mà thở được như vậy? Nếu không phải Bụt tại sao là ngồi được như vậy? Thấy rõ ràng cái sự có mặt của Bụt. Bụt đang thở nhẹ, Bụt đang ngồi yên, con đang thở nhẹ, con đang ngồi yên, con cũng có thể ngồi yên như Bụt được, con cũng thở nhẹ được như Bụt. Và như vậy Bụt với con đâu phải là hai cái nữa, con đâu có cần đi tìm Ngài đâu. Hết sức là đơn sơ, dù nó có thể làm được liền. Ba cũng vậy. Ngày xưa có thể ba chân ngồi thiền, bây giờ mình mời ba ngồi thiền. Ba, thở với con đi. Ba đang thở nhẹ. Ba đang ngồi yên. Hay quá. Hay quá. Đúng thực là ba đang thở nhẹ, ba đang ngồi yên. Mẹ đang thở nhẹ. Mẹ đang ngồi yên. Rõ ràng là cái hình hài này cũng là hình hài của mẹ, hình hài của ba. Mẹ chưa bao giờ đi, ba chưa bao giờ mất. Thấy rất là rõ. Và khi mình tìm được mình thì mình tìm được ba, mình tìm được mẹ thì mình tìm được mình. Khi mình tìm được mình thì mình tìm được Bụt, và khi mình tìm được Bụt thì mình tìm được mình. Tìm tôi và tiện dịp em tìm em, tìm một cái mà khám phá được hai cái. Thành ra cái tư tưởng là mình là khác, Bụt là khác, mình là khác, ba là khác, nó là tư tưởng sai lầm, nó là huyễn tưởng, nó là illusion. Đó là cái thấy nhị nguyên. Mà để vượt cái thế nhị nguyên đó, chỉ cần một hơi thở theo cái kiểu gọi là thiền tập có hướng dẫn của mình là có thể đạt được. Tìm tôi và tiền dịp em tìm em, nét khám phá nguyên sơ chỉ cho em thấy em là bất diệt. Tôi là bất diệt và em cũng là bất diệt. Nếu tôi bất diệt thì em cũng bất diệt. Nếu em bất diệt thì tôi cũng là bất diệt. Đám mây kia nó cũng là bất diệt. Đám mây kia nó không có sinh, không có diệt. Nó đang nằm ở trong cái ly trà của mình. Và vì vậy cho nên đám mây kia cũng là bất diệt. Em sẽ thấy không có gì đi mất. Thành cái ý niệm có tới và có đi. Chỉ qua, chẳng qua chỉ là ý niệm. Ý niệm còn mất, chẳng qua chỉ là ý niệm. Và với một mũi tên thôi, em bắn rơi một lần hai lá cờ huyễn tưởng. Cái cung cái kia, mình kéo cho nó căng. Đó là công phu của niệm và của định. Và khi mà cái cánh cung của niềm định nó căng rồi, mình thả một cái thì mũi tên của tuệ nó đi tới đích, nó đi thẳng cái vuông vút và nó đi cắm vào cái điểm tệ. Cái đó là bất nhị, không tới không đi, tôi với anh là một. Và với một mũi tên thôi, em bắn rơi một lần hai lá cờ huyễn tưởng. Hai lá cờ huyễn tưởng đó là tới là đi, không có tới không có đi. Hai lá cờ huyễn tưởng đó là không có tôi và không có em. Tôi với em là một. Không có buộc, không có chúng sinh. Buộc và chúng sinh là một. Buộc với mình là một. Không có người đi và không có người ở lại là một. Đây là thiền quán. Nhưng mà cái ông giám đốc sở thông tin kiểm duyệt, ông làm sao hiểu được? Ông nghĩ rằng đây là một bài thơ ca ngợi chế độ trung lập, không có theo quốc gia cũng thôi, theo cộng sản. Quốc gia là một cờ huyễn tưởng, cộng sản là cờ huyễn tưởng. Con người này muốn đi theo đường lối trung lập, vì vậy cho nên mình kiểm duyệt bỏ lại bài này. Thì Bát Nhã cũng vậy. Họ nhìn Bát Nhã, họ có những cái sợ hãi, họ có những cái thấy làm cho họ sợ hãi. Thật ra cái đó là những cái tạo tác của tâm ý, gọi là mental constructions. Và cái bài thơ này bị kiểm duyệt là tại vì cái đầu đề của nó, một mũi tên hai lá cờ huyễn tưởng. Ông này muốn nói gì đây? Ông này chắc là chủ trương chống hai phía chiến tranh, muốn đi tới một thể chế trung lập, mà trung lập thì rất là nguy hiểm. Trung lập tức là bắt cầu cho bên kia họ qua, họ thống trị mình. Cho nên họ kiểm duyệt được hầu hết tập thơ, chỉ còn có sót 3-4 bài. Và hồi đó các sinh viên trường đại học ở Sài Gòn họ nói thôi bây giờ mình in 3 bài làm gì, thôi mình in hết nhưng mà mình in chui. Vì vậy cho nên tập thơ đã được in chui và đem ra bán, trong một tuần bán hết sạch. Và in lại lần thứ hai. In lại lần thứ hai thì có mấy ông cảnh sát có cảm tình nói đừng có bày bán như vậy, phải cất ở dưới này, khi nào người ta tới hỏi thì mình mới đưa ra. Té ra ông cảnh sát nó cũng ưa hòa bình. Và trong chiến tranh Việt Nam thì tập thơ này bị cả hai bên kiểm duyệt, bên chống cộng kiểm duyệt rồi bên cộng sản cũng kiểm duyệt luôn. Và với một mũi tên thôi, em bắn rơi một lần hai lá cờ huyễn tưởng, chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tử sinh. Tôi đang mỉm cười an nhiên trong giây phút hiện tại, nụ cười nở mãi trong bài ca mùa xuân bất tận. Trong nụ cười kia, em cũng sẽ thấy em còn mãi, bởi vì em quả thực chưa từng bao giờ hiện hữu trong ảo tưởng tồn sinh. Nụ cười hôm nay, ta sẽ nhìn thấy ngày mai tầng cuối đường ảo tưởng. Không có gì đã qua và đã mất. Không có gì sẽ qua và sẽ mất. Và suối chim khuyên em hôm nay hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca. Hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca là một cái câu ở trong, hình như là trong bài Bướm bay vườn cải hoa vàng. Em hãy là đóa hoa đứng yên bên bờ dầu, hãy là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm màu. Còn một bài ngắn nữa mình có thể nghe thêm. Thầy Pháp Niệm ngâm vài câu. Ngâm mấy câu mà thầy thích á. Ôi

Trời đất hân hoan mừng nắng dày, một đàn em nhỏ rộn yêu thương. Quần điều áo lục theo chân mẹ, hai nọc mùa xuân chật ngã đường. Hay quá. Lặng lẽ chiếc đàn nhà khói thơm, định trầm sống ngát ý thiền môn lung linh nên ngọc ngời sao điềm. Thanh tình trần gian sạch tủi hơn, chầm chầm xuân về lòng đất truyền, nhạc trời thành thoát rộn muộn. Bây giờ là 4:48 ở bên này, tức là bên kia 11:10 rồi. Giờ cô Thường Tiến ngâm cái bài Ta Vẫn Còn Đến Đi Thăm Dòng trước khi mời các huynh đệ bên kia hát cho mình nghe. Ta vẫn còn đến đi thăm dòng. Bài ruột của sư cô. Con biết không, như xa Xem Pháp Linh nhắc thầy nói về chuyện ăn mừng 1000 năm Thăng Long. Sử gia Hoàng Xuân Hãn trong sách Lý Thường Kiệt đã nói: đời Lý là đời thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là nhờ ảnh hưởng của Đạo Phật. Ăn mừng 1000 năm Thăng Long là phải nhớ tới điều ấy. Vua đầu triều Lý, Lý Thái Tổ, hồi còn bé thơ, đã được tu học tại chùa Lục Tổ dưới sự chỉ dạy của thiền sư Vạn Hành. Khi lên ngôi, vua đã tổ chức sớm đời sống chính trị và văn hóa theo tinh thần vô trụ, vô úy và bất nhị của thiền sư Vạn Hành. Nền hòa bình và hạnh phúc của đất nước kéo dài trong mấy trăm năm, đó là nhờ sự thực tập theo Đạo Phật. Vua Lý Nhân Tông, vị vua thứ tư của triều Lý, đã nhắc tới thiền sư Vạn Hạnh với những lời trân trọng. Vua nói, hành động của thiền sư Vạn Hạnh có thông suốt cả tới quá khứ, hiện tại và tương lai. Lời nói của thiền sư hiệu nghiệm như những lời sấm truyền. Tại quê hương làng cổ Pháp, thiền sư chỉ cần dựng cái tích trường và ngồi yên mà kinh đô Thăng Long được bền vững mãi mãi. Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm kỳ, hương quan danh cổ Pháp, trụ tích trĩnh vương kỳ. Ta hãy ôn lại những gì mà các vua Lý đã làm trong những năm đầu của thành Thăng Long để thấy được rằng ăn mừng 1000 năm Thăng Long, ta phải hành xử và thực tập như thế nào mới nối tiếp được công nghiệp của người xưa. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ xuống chiếu đại xá các thuế khóa cho thiên hạ luôn trong 3 năm. Những người nghèo, yếu, mồ côi, quá bùa đã từng thiếu thuế từ nhiều năm trước mà không nộp đều được tha thuế. Năm 1010, tháng 7 xây chùa Hưng Thiên ở nội thành để hoàng gia đến tụng giới và tu tập. Chùa Thắng Nghiêm ở ngoài thành để mời dân chúng đến tụng giới và tu tập. Năm 1012 lập cung Long Đức cho Thái tử Phật Mã ở ngoài thành để thân cận với dân và hiểu biết sự tình của dân. Năm 1016 lại xuống chiếu đại xá tô thuế 3 năm nữa. Vua cũng đã xuống chiếu cho phép những người nào vì sợ hãi trừng phạt phải trốn xa được phép về quê cũ mà không bị trừng phạt, ân xá cho tất cả. Đề nghị của thiền sư Nhất Hạnh về cách thức ăn mừng 1000 năm Thăng Long. Cách thức ăn mừng 1000 năm Thăng Long hay nhất là nỗ lực của chính quyền và của toàn dân làm được và tiếp tục được những việc mà tiền nhân đã làm trong những năm đầu của kinh thành Thăng Long. Thứ nhất, lập trường đại học lấy tên là Vạn Hạnh, gồm đủ các phân khoa, có khuynh hướng xiển dương tinh thần vô trụ, vô úy, pha chấp đại đồng và bất nhị của thiền sư Vạn Hạnh. Các phân viện được mở đồng thời ở các thành phố lớn khác trong nước. Thứ hai là thiết lập giờ đạo đức học, công dân giáo dục ở cấp mọi cấp bậc giáo dục. Đào tạo giáo sư đạo đức học các cấp trong các phân khoa sư phạm và đạo đức học. Học và dạy đạo đức học truyền thống, đạo đức học toàn cầu và đạo đức học ứng dụng để ngăn ngừa và đối phó các tệ nạn xã hội, bạo hành gia đình, ly dị, tự tử, ma túy, địa điểm, tham nhũng và lạm quyền. Thành lập các khu ấp và khu phố đạo đức gương mẫu. Thứ ba là triệu tập đại hội các truyền thống tôn giáo và nhân bản để thảo luận về một nền đạo đức toàn cầu, đưa ra một văn bản không có tính cách tôn giáo để làm căn bản thực tập của cả nước về một nền đạo đức toàn cầu có công năng lành mạnh hóa và từ bi hóa xã hội và cứu độ được hành tinh. Mỗi truyền thống đưa ra văn bản thực tập của mình, như đạo Bụt đưa ra văn bản năm giới tinh tu để chia sẻ và đóng góp. tổ chức các buổi trao đổi, học hỏi và đàm luận về phương pháp ứng dụng văn bản trong đời sống gia đình, học đường và sở làm. Tổ chức ôn tụng văn bản hàng tháng tại chùa, giáo đường, nhà văn hóa, thánh thất, thư viện và đàm luận về phương pháp ứng dụng văn bản. Các viên chức chính quyền cũng đi ôn tụng văn bản đạo đức học như là dân chúng. Thứ tư là thành lập hội đồng nhân sĩ đạo hạnh tại thôn ấp và khu phố. Trong đó có mặt các công dân có tiếng là hiền lành, đạo hạnh, có thể làm mẫu mực đạo đức cho dân xóm. Có thể có vị mục sư, vị linh mục, vị trụ trì và để chăm sóc đời sống đạo đức trong cộng đồng bằng đường lối đức trị, nâng đỡ, khuyến khích và yểm trợ. Thứ năm là ân xá cho những người bị lưu đày và tù tội. Trong đó có những người có tội góp ý cho chính quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đa giáo hội, kêu gọi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, cho phép một số phạm nhân được chuộc tội bằng công tác xã hội dưới sự che chở, giám sát và bảo lãnh của các vị xuất gia thuộc các tôn giáo. Thứ sáu là miễn thuế và tha thuế cho những người không nhà cửa, nghề nghiệp, không có nguồn lợi tức, ân xá cho tất cả những người lưu vong được trở về quê quán. Thứ bảy là mỗi ngày Chủ nhật chỉ sử dụng xe đạp, xe thồ, xe ngựa, đi bộ, chỉ trừ trường hợp cứu cấp tại thủ đô Hà Nội cũng như tại các thành phố lớn. Ngày Chủ nhật không hút thuốc, không uống rượu, không bán thuốc và bán rượu, không bán thuốc hút và không bán rượu. Thứ tám, lập thêm các quán cơm chay ở thủ đô và các thành phố lớn, các quán ăn khác, mỗi quán cũng phải có ít nhất là vài món chay. Mọi người được khuyến khích ăn chay ít nhất là 15 ngày mỗi tháng, theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc là giảm bớt ít nhất 50% công nghệ chế tác thịt nhằm mục tiêu cứu độ hành tinh. Nhưng người ăn chay trường được hưởng chế độ bớt 50% tiền bảo hiểm xã hội. Thứ 9, yểm trợ công nghệ sử dụng ánh sáng mặt trời để nấu cơm, nấu nước tắm, thắp đèn, nấu trà, giặt áo, v.v. Thứ 10, chấm dứt sản xuất và sử dụng bao ni lông và chén bát ni lông nhựa. Thứ 11 là triệu tập Đại hội Phật giáo, mời tất cả các vị tôn đức trong và ngoài nước để thành lập lại Giáo hội Phật giáo dân lập, hoàn toàn đứng ra ngoài chính trị. Thứ 12 là tổ chức các khóa tu tại Việt Nam cho dân chúng và cho thiền sinh ngoại quốc về phương pháp chuyển hóa bạo động, xây dựng tình huynh đệ theo tinh thần bất dị và vô trụ của thiền sư Văn Hạnh. Nếu những chương trình hành động kế trên mà các ngành lập pháp và hành pháp trong nước không muốn hoặc chưa muốn thực hiện thì dân chúng có thể tự tổ chức bắt đầu thực hiện, bắt đầu bằng giới Phật tử và cộng tác với các giới khác, trong đó có các giới tôn giáo và nhân bản.